Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 62, sống thật với tuổi 16. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe 30 bộ cuối cùng chúng nó cũng có mặt tại sân vận động quần khu 7, không khí ở đây sôi động và náo nhiệt, mọi cảnh vật xung quanh đều tràn ngập sức sống, mọi người đang xếp hàng để vào bên trong, chúng nó cũng hòa mình vào không khí tuyệt vời này, đường nghịch quậy phá hết mức, có lẽ nhìn vào 8 con người này ít ai có thể nghĩ rằng họ là những người đứng đầu thế giới đêm. Là những tiểu thư công tử hàng đầu thế giới, có lẽ cũng chính bởi vậy mà tuổi thơ và cuộc sống tuổi học trò của họ đã bị đánh mất, hay nói chính xác hơn là bị cướp đi. Cuộc sống tươi vui hạnh phúc dần bị cướp đi bởi quyền lực và vị thế, sự lạnh lùng vô cảm mà họ luôn thể hiện ra bên ngoài đã che khuất đi sự ngây thơ hồn nhiên của họ. Dù mới 16 tuổi nhưng vị thế quyền lực và những suy nghĩ hành động của họ đã đi xa cái mốc đó, dường như nó quá xa vời với cái tuổi 16, và giờ đây chính thời điểm này con người sẽ trở lại với con người thật sự của mình. Cô còn lo nghĩ thoải mái hòa mình vào cô khí nào nhiệt nới đây sống với chính cái tuổi 16 của mình. Trước khi vào phía bên trong, chúng nó còn ghé vào một số gian hàng gần đó mua lightstick ảnh và băng rôn. Phía bên trong sân vận động, sân khấu đã được chuẩn bị hoàn tất, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Phía bên dưới một màu hồng tràn ngập, hình ảnh minh họa, này hét vừa thui DX Tai Kiss rồi đó. Hắn cô chịu nổi sức ép của bốn đứa nó. Họ hét quá trời ý mà, nên cào nhào, này liên quan đến anh đó à, nó. Anh Mai, trời nản qua mà, cuồng vừa thui. Khánh, cuồng cũng là cái tội à, Ngọc, Chính, Quân, hư kệ đi, chúng ta ra đằng kia chơi sắp đến giờ rồi đó. Anh, ok, Mai kéo tay bọn nó chạy đi tung tăng khắp nơi và cuối cùng chọn một chỗ gần sân khấu. He khôn phết nhỉ, còn bọn hắn thì cũng chỉ biết lắc đầu cười vì đạo cuồng của bọn nó. Bó tay mà. Thay vì miêu tả trực tiếp sự kiện này bằng ngôn ngữ TG sẽ thể hiện thông qua hình ảnh minh họa. Nếu có gì cô vừa ý thì các bạn thông cảm. Hầy vui quá ha, anh hớn hở hò hét suốt mà vẫn cô thấy mệt. Cái gì chưa mệt hả? Khánh, cũng hơi mệt, anh, thoát khỏi đây đúng là khó khăn mà, đông vậy bao giờ mới về đến nhà trời. Hắn than, công nhận buồn ngủ quá. Quân lờ đờ, mấy người đúng là hết nói nổi mà, Mai. Thôi cố chen rùi về khách sạn nghỉ, Mai tính tiếp. Nó nói rồi lôi bọn kia cố lách để về. Cách chương.